sinh được người kế thừa hào môn, tôi huênh hoang. Chương 5, chột dạ và sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Duy Tôn Kỳ chạy đuổi theo Dịch Duy, vỗ bả vai cậu nói. Hóa ra cậu sớm biết chuyện của bọn họ, tớ còn cho rằng cậu thật sự thích Cố Hoành, thích đến mức mặc kệ cậu ta làm cái gì cũng không để ý. Cậu giả vờ còn rất giống. Nếu thực sự yêu như vậy quá hèn mọn rồi, chính là tự coi rẻ chính mình. Dịch Duy mặt không cảm xúc nói. Nói không sai, Tôn Kỳ gật đầu nói. Tớ chính là nói, cậu người thông minh như vậy, sao có thể sẽ nhìn không ra Cố Hoành và Dịch Tuyên đã giấu giếm cậu ở bên nhau. Cậu phản công và phương thức phục thù như vậy, quả nhiên quá sảng khoái rồi, nên đối phó với bọn họ như vậy, khiến cho bọn họ cảm nhận được tư vị bị giấu giếm và phản bội rốt cục là cái gì. Tôn Kỳ vẫn luôn nhìn không quen Cố Hoành và Dịch Tuyên, cảm thấy hai người họ đều rất giả tạo, hy vọng hai người họ có thể thiên trường địa cửu, không cần lại đi gây họa người khác. Dịch Duy rất bình tĩnh và trấn tĩnh, bởi vì một chút phản kích và báo thù như vậy, cũng không thể khiến trong lòng cậu sinh ra vui sướng mà có càng nhiều đau khổ hơn. Trái lại, Tôn Kỳ so với Dịch Duy càng hưng phấn hơn, cậu ta vui vẻ nói. Tớ vừa rồi đứng ở đối diện họ, nhìn thấy rõ ràng nét mặt họ, xác thực quá hà giận rồi, tớ thiếu chút nữa không chế không nổi cười ra tiếng. Tớ cảm thấy ít nhất một tuần, không đúng, nên là ít nhất trong vòng một tháng, chỉ cần vừa nhớ lại nét mặt hai người họ, tớ sẽ cười ra, cảm ơn họ nhận thầu điểm cười một tháng của tớ. Chỉ có điều chuyện cậu trở thành trợ lý thực tập của Cố Đồng, tớ cũng rất kinh ngạc. Tôn Kỳ nói, nhưng cẩn thận nghĩ, tuy cậu trở thành trợ lý thực tập Cố Đồng, ngoài mong đợi của tất cả mọi người, nhưng cũng là việc hợp tình, huống hồ điểm số của cậu là cao nhất. Tớ phải đi gặp thư ký Ngô, nếu như cậu muốn trở về ký túc xá, nên đi bên kia. Dịch Duy chỉ một con đường khác nói, ồ, đúng, thiếu chút nữa quên rồi, vậy tớ trở về ký túc xá trước, buổi tối lại đi tìm cậu nói chuyện. Tôn Kỳ nói xong xoay người về phía khác rời đi, Dịch Duy nhìn Tôn Kỳ dần dần đi xa, không khỏi thở dài, rồi tiếp tục đi về phía trước. Thư ký Ngô chuẩn bị nói cho cậu biết nội dung công việc cậu phụ trách, mà Dịch Duy yêu cầu gặp Cố Nhạc Sán, thư ký Ngô xin chỉ thị Cố Nhạc Sán, mang cậu đi phòng sách của Cố Nhạc Sán. Bắt đầu từ hôm nay, cậu có thể danh chính ngôn thuận ở lại chỗ này, tôi sẽ sai người sắp xếp chỗ ở cho cậu, cha mẹ cậu nếu có ý kiến, cứ bảo họ đến tìm tôi. Cố Nhạc Sán thả xuống văn kiện trong tay, nhìn Dịch Duy nói. Cậu còn có yêu cầu gì khác không? Cố Nhạc Sán vừa về thì thay đi bộ tây trang màu đen đã mặc kia, cũng không giống vừa rồi ở văn phòng hội nghị ra học khí thế đè người như thế, nhưng Dịch Duy vẫn là có chút không dám đối mặt với anh. Dịch Duy cẩn thận quan sát nét mặt Cố Nhạc Sán, lại thấy mắt kính Cố Nhạc Sán đặt ở một bên, hơi yên tâm, lấy hết dũng khí nói. Cố Đồng, tôi muốn xin nghỉ mấy ngày, ra nước ngoài thăm mẹ nuôi tôi. Có thể, Cố Nhạc Sán nói, còn có một chuyện, chính là, liên quan đến chuyện trước đây tôi thỉnh cầu anh ngăn cản Cố Hoành và Dịch Tuyên đính hôn. Không cần tiến hành nữa, hãy để cho tiệc đính hôn của họ thuận lợi tiến hành đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Dịch Duy nghe trộm được Dịch Hồng và Triệu Chân nói chuyện, biết họ giúp cậu giải trừ hôn ước, Cố Hoành muốn cùng Dịch Tuyên đính hôn. Còn có họ vì phòng ngừa Cố Hoành và Dịch Tuyên xấu hổ muốn để cho cậu rời khỏi gia học Cố gia, tức giận xông lên tới não, vì ở lại Cố gia báo thù Cố Hoành và Dịch Tuyên, cậu cũng không biết dũng khí đến từ đâu, chạy đi tìm Cố Nhạc Sán, cùng anh làm giao dịch. Nếu như cậu không đến tìm Cố Nhạc Sán, Tường Thục Cầm khẳng định sẽ nghĩ cách khiến cậu rời khỏi gia học Cố gia. Cho dù cậu dùng cách khác miễn cưỡng ở lại, không dựa vào Cố Nhạc Sán, cậu một người ngoài cũng rất khó ở lại Cố gia đối phó Cố Hoành và Dịch Tuyên. Ví dụ khiến Tổng Giám sát giúp cậu che giấu rời khỏi tổ của Cố Hoành, ngoại trừ Cố Nhạc Sán không có người khác có thể làm được. Cố Nhạc Sán nhìn Dịch Duy hỏi, tại sao bỗng nhiên thay đổi chủ ý? Tôi chỉ là bỗng nhiên nghĩ thông, cảm thấy không nên vì Cố Hoành loại người này, đi làm vài chuyện không đáng. Giống như Cố Đồng trước đó nói với tôi phải sống càng kiêu ngạo hơn. Dịch Duy nói, Cố Nhạc Sán đứng lên, đi đến trước mặt Dịch Duy, nhìn mặt cậu hỏi. Cậu thật sự nghĩ kỹ rồi. Dịch Duy không dám đối diện với Cố Nhạc Sán, với lại bởi vì khoảng cách Cố Nhạc Sán cách cậu quá gần, khiến cậu nhịn không được có hơi muốn lui ra sau. Chỉ có điều cậu biết Cố Nhạc Sán của bây giờ sẽ không làm gì cậu cả, cho nên nhịn xuống không có lui ra sau, sau đó nghiêm túc trả lời. Phải, tôi nghĩ kỹ rồi. Cậu nếu là thật sự nghĩ thông rồi không thể tốt hơn. Cố Nhạc Sán nâng cầm Dịch Duy, để cho cậu ngửa mặt lên, nhìn mắt cậu nói. Ngoại trừ sống kiêu ngạo một chút, cậu cũng nên tự tin hơn nữa, sau này nhìn mặt tôi nói chuyện. Vâng, Dịch Duy trả lời, kiên trì không đến 2 giây lại lập tức dịch chuyển mắt. Dịch Duy cũng không phải không tự tin, chỉ là lúc đối mặt với Cố Nhạc Sán, có chút chột dạ và sợ hãi. Gần như tất cả người Cố gia đều đang chờ đợi tin tức Cố Nhạc Sán rốt cuộc chọn ai làm trợ lý, cho nên Dịch Duy trở thành trợ lý của Cố Nhạc Sán việc này, rất nhanh thì truyền khắp Cố gia. Nếu như là lúc thường, Cố Nhạc Sán muốn thêm trợ lý thực tập, đó là chuyện bình thường không ai quản, nhưng lần này ai cũng cho rằng là hàm ý đặc biệt. Nhưng Cố Nhạc Sán vẫn cứ chọn Dịch Duy chẳng hề có quan hệ gì với Cố gia. Họ nghĩ tới nghĩ lui, Cố Nhạc Sán căn bản chính là không muốn chọn Cố Hoành và Cố Xương. Rất có thể là có nguyên nhân không hài lòng với hai người, vậy thì có lẽ người khác cũng có cơ hội rồi. Mà trên thực tế, Cố Nhạc Sán chưa từng nói nhất định sẽ chọn một trong hai người Cố Hoành và Cố Xương làm trợ lý, càng chưa từng thừa nhận chọn ai làm trợ lý, chính là chuẩn bị bồi dưỡng ai trở thành người thừa kế. Cái này tất cả đều là tự bọn họ suy đoán, truyền đến truyền đi họ liền đều tin tưởng rồi. Mà việc này, đợi họ đoán tới đoán lui, lại không biết sắp truyền ra những lời gì nữa. Hai ngày này Dịch Duy đang chuẩn bị ra nước ngoài, Triệu Chân gọi cho cậu mấy cuộc điện thoại, cậu đều không nhận, họ trực tiếp đến ký túc xá ra học tìm cậu, cậu vốn là có thể không gặp, nhưng sau khi suy nghĩ, vẫn là chuẩn bị đi gặp họ, nói với họ rõ ràng. Dịch Duy vừa vào đại sảnh, Triệu Chân lập tức đứng lên, nhìn cậu gọi. Dịch Duy, sau khi Dịch Duy ngồi xuống, nhìn họ nói, các người muốn nói gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỗ này không phải chỗ nói chuyện, con trước tiên cùng chúng ta về nhà, chúng ta nói chuyện được không? Triệu Chân nhìn Dịch Duy nói, tôi sáng sớm mai bay rồi, tối hôm nay phải ngủ sớm, các người muốn nói cái gì thì nhanh chóng nói đi. Dịch Duy cầm điện thoại xem thời gian thúc giục nói, Dịch Duy, về chuyện con trở thành trợ lý thực tập của Cố Đồng. Tôi còn cho rằng các người muốn nói chuyện đính hôn của Cố Hoành và Dịch Tuyên. Dịch Duy châm chọc nói, hóa ra vẫn là chuyện tôi trở thành trợ lý thực tập của Cố Đồng còn quan trọng hơn nha. Chuyện Dịch Tuyên và Cố Hoành, chúng ta giấu con, xác thực là chúng ta không đúng, chúng ta xin lỗi con. Triệu Chân nhìn Dịch Duy nói, nhưng Dịch Duy, nếu như Cố Hoành là thật sự thích con, chúng ta khẳng định cũng là hy vọng các con có thể ở bên nhau. Nhưng Cố Hoành thích là Dịch Tuyên, các con miễn cưỡng ở bên nhau cũng sẽ không hạnh phúc. Huống chi nó cũng không thể nào sẽ miễn cưỡng chính mình ở bên con, bằng không cứ như vậy để việc này trôi qua được không? Mẹ cùng với cha con, chúng ta đều sẽ nghĩ cách bồi thường cho con. Dịch Duy chậm rãi gật đầu nói, bởi vì Cố Hoành không thích tôi, bởi vì anh ta không muốn ở bên tôi, cho nên các người giấu một mình tôi giải trừ hôn ước, thì biến thành rất hợp lý rồi. Các người cùng nhau giấu tôi, lừa dối tôi cũng không phải quan trọng, cũng căn bản không quan trọng. Quan trọng là, Cố Hoành không thích tôi, chúng tôi không thể miễn cưỡng ở bên nhau, đúng không? Triệu Chân dịch truyền trọng điểm thất bại, bị Dịch Duy chặn nói không nên lời, chỉ có thể nhìn về phía Dịch Hồng. Chúng ta biết trong lòng con tức giận, con xác thực nên cảm thấy tức giận. Chuyện này là chúng ta đối lý, chúng ta cũng không có cái gì giải thích rõ. Con muốn để chúng ta xin lỗi như thế nào đều có thể. Dịch Hồng nhìn Dịch Duy. Bây giờ liên quan đến chuyện con trở thành trợ lý của Cố Đồng, chúng ta hy vọng con có thể chủ động từ chối. Tình hình Cố gia phức tạp, con tham gia vào không có chỗ nào tốt cả. Chúng ta cũng là vì tốt cho con. Về phần chuyện này con không cần cùng chúng ta quậy. Trở thành trợ lý của Cố Đồng là đồng nghĩa với tham gia vào tranh đấu của Cố gia. Cố Đồng tổng cộng có mười mấy trợ lý, họ đều tham gia vào trong tình huống Cố gia phức tạp. Dịch Duy cười lạnh nói. Cảm giác được cha mẹ ruột mình sỉ nhục IQ, hóa ra buồn cười như vậy, ở trong lòng các người, tôi chính là ngu xuẩn như vậy dễ lừa như thế. Dịch Duy, coi như mẹ cầu xin con được không? Triệu Chân mắt hàm chứa nước mắt cầu xin, theo chúng ta trở về nhà, con tiếp tục ở lại Cố gia đã không thích hợp nữa, mẹ cầu con. Nước mắt mẹ ruột đối với đứa nhỏ mà nói, giống như một chìa khóa vạn năng, Nếu như chưa từng có các loại kinh nghiệm kiếp trước, Dịch Duy khẳng định sẽ mềm lòng. Nhưng bây giờ cậu chỉ cảm thấy châm chọc, vừa nghĩ đến kiếp trước vậy mà còn có chút thê lương. Dịch Duy lại nhìn thời gian nói, tôi phải đi ngủ, cho nên quả nhiên phải nói rõ ràng với các người. Đầu tiên, các người xin lỗi tôi không chấp nhận, bởi vì các người xin lỗi chẳng qua là muốn tôi tiếp tục nhường nhịn. Trong lòng căn bản không có một chút ý xin lỗi chân chính nào, cũng không cảm thấy bản thân đã làm sai rồi. Thứ hai, tôi ở gia học cố gia học tập miễn phí mấy năm này. Bây giờ cố đồng để cho tôi đi làm trợ lý thực tập, tôi không có bất kỳ lý do gì từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ba, tôi đã là người trưởng thành, tôi có quyền lợi tự mình đưa ra quyết định, nên trả tôi nhất định sẽ trả cho các người. Các người sau này tốt nhất cũng không cần lại đến làm phiền tôi. Dịch Duy nói xong liền đứng lên bước nhanh trở về phòng. Dịch Duy, Triệu Trân đứng lên gọi. Dịch Duy, bây giờ phải làm thế nào? Triệu Trân nhìn Dịch Hồng hỏi, còn có chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Dịch Duy, nó bây giờ tức giận như vậy, khẳng định sẽ không tham gia. Đợi mấy ngày nữa em lại gọi điện thoại cho nó hỏi thử xem, đều đã phát thiệp mời rồi, tiệc nhất định là phải làm. Dịch Hồng thở dài nói, cách trương.